Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 591, Thuần nhân tộc, bán thần thú tộc. Tiếp theo, trong quá trình hoàn thành những nhiệm vụ do Vân Lam Phủ yêu cầu thực hiện, có thể dần dần quen thuộc với thiên thánh giới, đợi đến 300 năm sau, thực lực tăng lên, có được chút tư bản trong thiên thánh giới, hơn nữa đã quen thuộc với tình huống của thiên thánh giới, có thể đạt được tự do, chính mình đi lăn lộn giang hồ, có thể nói là trăm lợi không một chút hại, tuy rằng trong thời gian 300 năm, không thể được tùy tiện rời đi, chịu sự ước thúc của Vân Lam Phủ, nhưng mà cường giả hư không võ thánh, ai nấy cũng có tuổi thọ hơn cả vạn năm, thời gian 300 năm thật cũng không tính là dài, huống chi trong thời gian 300 năm này cũng không phải là buộc phải phục vụ hết mình, mà còn có thể từ chỗ Vân Lam Phủ thu hoạch những tài nguyên tu luyện. Hoàn thành được nhiệm vụ, còn có thể đổi lấy các tài nguyên bảo vật nhất định, nhìn qua, tự hồ như Vân Lam Phủ có chút hại nữa, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Đầu tiên, Vân Lam Phủ nuôi dưỡng nhiều hư không võ thánh như vậy, cho dù không cần bọn họ đi đánh giặc, cũng có thể uy hiếp các thế lực khác, cam đoan sự an toàn của Vân Lam Phủ. Tiếp theo, những cường giả hư không võ thánh này, tương lai thực lực tăng lên, sau khi đạt đến chiến lực lục tinh, thất tinh, cũng sẽ cảm thấy thiếu nợ ân tình của Vân Lam Phủ. Một vài tình huống đặc thù cũng có thể đến giúp Vân Lam Phủ. Cái khác không nói, ví dụ như những cường giả hư không võ thánh lục tinh, thất tinh sau khi đã rời khỏi Vân Lam Phủ, thu được một vài bảo vật chính mình không dùng tới, bình thường cũng sẽ đem tới các cửa hàng của Vân Lam Phủ mà bán rẻ cho. Như vậy sự buôn bán của Vân Lam Phủ có thể phồn hoa hơn. Chính bởi vì các nguyên nhân này, các thế lực lớn có thể mời chào càng nhiều các cường giả hư không võ thánh. Bình thường mà nói, các thế lực này sẽ càng cường thịnh hơn. Mời chào các cường giả hư không võ thánh gia nhập Vân Lam Phủ, chính là có những chỗ tốt thật lớn. Giờ phút này, Dương Thạc cũng thoáng có chút tâm động. Chẳng qua, 300 năm quả thật có chút quá dài. Như là Bí Nham, Trương Chân Huyền kia, tuổi thực tế cũng đều là mấy ngàn tuổi, 300 năm đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không dài, nhưng mà Dương Thạc rốt cuộc cũng đã hơn 20-30 tuổi rồi, hiện tại lại bị Vân Lam Phủ trói buộc suốt 300 năm, trong lòng tóm lại cũng có chút bài xích, xem thử một chút rồi nói sau, trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, đúng rồi. Bí Nham tiền bối, còn con đường thứ hai ngươi nói, là cái gì? Dương Thạc mở miệng hỏi Bí Nham. Bí Nham liếc mắt nhìn Dương Thạc một cái, ân. Ngươi còn chưa đạt tới cấp bậc hư không võ thánh, trừ phi biểu hiện ra tiềm lực thật lớn, nếu không, quân đội của Vân Lam Phủ sẽ không thu nhận ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có con đường thứ hai có thể đi, con đường thứ hai, đó là chúng ta sẽ được quân đội của Vân Lam Phủ hộ tống đến một tòa thành thị nào đó trong Vân Lam Phủ. Ai không muốn gia nhập vào quân đội, có thể tự động rời đi. Chẳng qua ngươi cần phải cẩn thận, bên trong thiên thánh giới, đạo phỉ hoành hành, đi ra ngoài, chỉ cần có chút sơ suất liền không có khả năng trở về nữa. Bí Nham nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể ở mãi bên trong tòa thành thị kia, thậm chí có thể mua được một căn nhà, không bị quấy rầy, dốc lòng tĩnh tu. Đương nhiên là, giá cả ở nơi này. Còn nữa, bên trong các tòa thành, buổi tối là cấm đi lại. Ban đêm không được phát ra đường, cho dù là mua nhà, hoặc là ở khách điếm, nhà trọ này nọ, giá cả cũng không phải là các ngươi có thể thừa nhận nổi đâu. Ánh mắt Bí Nham nhìn về phía Dương Thạc mang theo vài phần miệt thị. Như vậy sao? Cặp mày Dương Thạc hơi nhíu lại. Dựa theo lời Bí Nham vừa nói, nếu như không gia nhập quân đội Vân Lam Phủ, quả thật là có chút phiền toái. Quân đội Vân Lam Phủ có thể đem ngươi hộ tống vào trong một tòa thành đã xem như là tận hết nhân nghĩa rồi. Sau đó liền xem bổn sự của ngươi rồi. Có thực lực, liền có thể trực tiếp hoành ngang thiên thánh giới, có tiền tài, liền có thể mua nhà, ở trọ, tạm thời ở trong thành trì tu luyện, cái gì cũng đều không có, chính là cửu tử nhất sinh, đây chính là quy củ của Vân Lam Phủ sao. Phỏng chừng toàn bộ thiên thánh giới, cũng không sai biệt lắm là như thế. Khó trách, dưới hư không võ thánh, tiến vào thiên thánh giới, nguy hiểm thật lớn a, phun ra một hơi thật dài, trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, nghe xong Bí Nham giới thiệu một phen, Dương Thạc đối với tình huống của thiên thánh giới cũng có sự hiểu biết nhất định, tuy rằng Bí Nham cũng không nói rõ hoàn toàn, nhưng mà rất hiển nhiên, bên trong thiên thánh giới tràn ngập những hung hiểm thật lớn, hư không võ thánh bình thường, nếu như là không có kinh nghiệm mà nói, một mình ở trong thiên thánh giới lăn lộn, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Về phần ngũ trọng lôi âm võ thánh, không có tình huống đặc thù mà nói, rất khó có thể sinh tồn bên trong thiên thánh giới. Đương nhiên, ngũ trọng lôi âm võ thánh từ thế giới hạ cấp tiến vào thiên thánh giới, phỏng chừng cũng đều không bình thường, đều cũng có chút bổn sự đặc thù. Nhưng mặc dù là như thế, có thể sinh tồn được trong thiên thánh giới hay không, cũng phải nhìn xem vận khí. Vận khí tốt một chút mà nói, như là những ngũ trọng lôi âm võ thánh thiên tư trác tuyệt, tiềm lực khổng lồ, cũng có thể được các thế lực lớn như Vân Lam Phủ xem trọng, trọng điểm bồi dưỡng, hoặc là có thể lăn lộ ở trong thiên thánh giới, đạt được kỳ ngộ mạnh mẽ, thực lực đại tăng. Nhưng vận khí không tốt mà nói, các thế lực các nơi không ai thèm thu, vừa mới tiến vào thiên thánh giới, liền gặp phải đạo phỉ mạnh mẽ, thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt, tàn khốc, thở ra một hơi thật dài, trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, cũng khó trách, bí nham này đối với chính mình không xem trọng như thế. Chỉ sợ ở trong mắt của hắn, Dương Thạc rất nhanh liền chính là một người chết, rốt cuộc có nên gia nhập vào quân đội Vân Lam Phủ hay không? Đương nhiên, Dương Thạc đối với thực lực của chính mình thập phần có lòng tin. Chỉ cần hắn bày ra thực lực chân chính, gia nhập quân đội Vân Lam Phủ, thậm chí nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm cũng đều là phi thường đơn giản. Chẳng qua rốt cuộc có nên gia nhập Vân Lam Phủ hay không, Dương Thạc vẫn còn có chút do dự bất định. Gia nhập Vân Lam Phủ, hiển nhiên sẽ có được hoàn cảnh tu luyện tương đối an toàn, chính mình có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, nhưng mà khuyết điểm cũng cần phải ở lại Vân Lam Phủ 300 năm, còn như không gia nhập Vân Lam Phủ, đạt được sự tự do, với thực lực của Dương Thạc, hư không võ thánh bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn, cũng có năng lực lăn lộn tại thiên thánh giới này. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu cần phải cẩn thận một chút, đợi trôi qua thêm một năm nữa, Dương Thạc chân chính tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, mới tương đối an toàn một chút. Hai loại lựa chọn cũng đều có ưu có khuyết, một con đường tương đối an nhàn, mà con đường còn lại thì lại tương đối hung hiểm. Trong lòng Dương Thạc âm thầm cân nhắc. Chẳng qua ngay sau đó, cặp mày của Dương Thạc khẽ nhướng lên. Ta đến thiên thánh giới này chủ yếu chính là bởi vì muốn nhận được áp lực lớn hơn nữa. Muốn nói tới an nhàn, ở nhân gian giới cũng là thập phần an toàn rồi. Ta hoàn toàn có thể ở lại nhân gian giới tu thành hư không võ thánh, sau đó mới tiến vào thiên thánh giới, cần gì phải sớm tiến vào chỗ này. Một khi đã tiến vào thiên thánh giới, đó chính là để mạo hiểm. Không gia nhập Vân Lam Phủ, tương đối hung hiểm, nhưng mà không hề nghi ngờ gì càng thích hợp với ta hơn. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, gia nhập Vân Lam Phủ, thực lực có lẽ cũng có thể dễ dàng tăng lên. Nhưng mà, muốn đuổi theo Dương Thạc, đuổi theo chân võ đại đế, rất khó. Chỉ khi chính mình lăn lộn, trải qua hung hiểm, đạt được các loại tài nguyên, ưu đãi, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất đuổi kịp và vượt qua Dương Thiên, chân võ đại đế. Mặt khác, Dương Thạc còn có một nguyên nhân quan trọng hơn khiến cho hắn không muốn gia nhập Vân Lam Phủ, đó chính là, với tu vi cấp bậc của Dương Thạc, nghĩ muốn gia nhập vào Vân Lam Phủ, cần phải bại lộ ra một ít át chủ bài của bản thân, bày ra đầy đủ thực lực mới được. Mà ở trong hoàn cảnh như thiên thánh giới này, trên tay mình có đủ át chủ bài, mới có thể sống càng thoải mái hơn. Vì gia nhập Vân Lam Phủ mà bại lộ át chủ bài, không đáng. Dù sao, mặc dù gia nhập Vân Lam Phủ cũng không phải là an toàn 10 phần. Bên trong Vân Lam Phủ phỏng chừng cũng có tranh đấu. Những người muốn giết Dương Thạc, hoàn toàn có thể tại thời điểm Dương Thạc ra ngoài lịch lãm làm nhiệm vụ mà chém giết Dương Thạc, cuối cùng cũng không thể ở trong Vân Lam Phủ chờ đợi suốt 300 năm a. Tóm lại hiện tại, sau khi Dương Thạc cân nhắc lợi và hại, vẫn là quyết định chính mình ra ngoài lăn lộn. Đương nhiên, cái này chỉ là quyết định ban đầu, còn phải trưng cầu một chút ý kiến của Dương Địch cùng với Trương Chân Huyền. Trương Chân Huyền và Dương Thạc cũng không có quá nhiều giao tình, sau khi đi tới thiên thánh giới, rất có thể sẽ là mỗi người một ngã. Về phần Dương Địch, bình thường tất nhiên là sẽ đi theo Dương Thạc, ý kiến của nàng, Dương Thạc cũng chỉ là nghe qua một chút mà thôi, đợi đến khi tới thành trì Vân Lam Phủ rồi hãy nói sau. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, o không o, mà đồng thời ngay khi đám người Dương Thạc cùng với Bí Nham nói chuyện với nhau. Tại bên ngoài trận pháp nhập giới điểm kia, trong đám quân sĩ Vân Lam Phủ cấp bậc hư không võ thánh, hững, cái gã thanh niên một sừng bộ dáng anh tuấn đang khoanh chân đã tọa, nhắm mắt tu luyện kia, thân hình chợt động, hai mắt chậm rãi lặng lẽ mở ra, một cổ quang mang u lam sắc từ trong cặp mắt gã thanh niên một sừng này chợt lóe lên, hắc nha. Lại có người thông qua nhập giới điểm của chúng ta tiến vào thiên thánh giới. Gã thanh niên một sừng mở mắt ra, hướng về phía một gã hư không võ thánh bình thường ngồi bên cạnh mình hỏi một câu. Bẩm báo công tử, lần này đây tổng cộng tới 3 người. Hiện tại bên phía chúng ta đã có 9 người tiến vào rồi. Chỉ kém một người liền đủ 10 người, lúc đó có thể hộ tống đến tòa thành phụ cận. Gã hư không võ thánh bình thường tên gọi Hắc Nha bên cạnh kia cung kính hướng về phía gã thanh niên một sừng bẩm báo. Gã thanh niên một sừng này, thực lực chỉ là hư không võ thánh nhị tinh, viễn siêu hư không võ thánh nhất tinh bình thường. Tại nhập giới điểm này, gã thanh niên một sừng mới là thống lĩnh chân chính. Mặt khác, thân phận gã thanh niên một sừng này cũng không giống bình thường. Gã thanh niên một sừng này tên là Lam Viễn, chính là đứa con thứ bảy của Lam Thiên Sơn, tam thống lĩnh của quân đội Vân Lam Phủ, mà cũng là kẻ có thiên phú cao nhất trong số những đứa con của Lam Thiên Sơn. Lam Thiên Sơn, tam thống lĩnh của Vân Lam Phủ. Vân Lam Phủ ngoại trừ phủ chủ Vân Lam Phủ chính là cường giả hư không võ thánh lục tinh ra, đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh bên trong quân đội ai nấy cũng đều là cường giả hư không võ thánh ngũ tinh, hơn nữa cũng đều là cảnh giới hư không võ thánh ngũ tinh đỉnh phong, cả ba người cũng đều đã hơn mấy vạn tuổi, nội tình thâm hậu, thậm chí thực lực bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh lục tinh. Trong đó, tam thống lĩnh Lam Thiên Sơn độ tuổi nhỏ nhất, thiên phú lại là cao nhất, cơ hội đạt tới hư không võ thánh lục tinh cũng là lớn nhất, tuy rằng hắn chính là tam thống lĩnh, nhưng mà trong Vân Lam Phủ, địa vị cũng chỉ có dưới phủ chủ Vân Lam Phủ mà thôi, mà Lam Viễn, trong số những đứa con của Lam Thiên Sơn, là kẻ có thiên phú cao nhất, hẳn chẳng qua chỉ mới hơn 40 tuổi, đã đạt tới thực lực hư không võ thánh nhị tinh, ở toàn bộ thiên thánh giới cũng xem như là thiên tài cực kỳ hiếm có rồi, trong tương lai cũng rất có thể đánh sâu vào thực lực hư không võ thánh thất tinh. Nhận được kỳ vọng vô cùng cao, lần này Lam Viễn đến nhập giới điểm này, chẳng qua chỉ là một hồi lịch lãm mà thôi. Đám hư không võ thánh bình thường trong quân đội Vân Lam Phủ, tự nhiên đối với Lam Viễn vô cùng cung kính rồi, hử. Một lần liền có ba người tới. Là đến từ cùng một thế giới hạ cấp hay sao? Cái thế giới hạ cấp này, thực lực tổng thể thật ra cũng không tệ a. Đợi mấy chục năm trời, rốt cuộc cũng chỉ còn thiếu có một người nữa. Liền có thể trở về báo cáo kết quả rồi, khóe miệng khẽ nhếch lên, Lam Viễn miễn cưỡng nói, cũng may trong thời gian mấy chục năm này, ta vừa lúc cũng phải luyện hóa một quả hải lam quả. Đợi ở nhập giới điểm này cũng không tính là lãng phí thời gian. Hiện tại lam hải quả này cũng đã luyện hóa xong, đại hải áo nghĩa của ta cũng đã tăng lên một thành, đạt tới bốn thành, hiện tại chiến lực của ta đã đạt đến nhị tinh trung cấp A. Hiện tại không sai biệt lắm đã đến lúc trở về rồi. Trong miệng Lam Viễn vừa mới nói xong, thân hình khẽ động, không ngờ đã đứng lên, cặp mắt u lam sắc hướng về phía Dương Thạc bên kia liếc mắt nhìn một cái, hửng, Dương Thạc bị Lam Viễn liếc mắt nhìn một cái, trong lòng chợt động, lông tóc toàn thân hắn lập tức liền dựng đứng lên, cảm giác giống như là bị một cường giả siêu cấp nhìn chằm chằm vậy. Tự hồ như dưới ánh mắt của Lam Viễn này, hết thảy mọi thứ của chính mình cũng đều không còn chỗ nào che giấu nữa, là cái gã thanh niên một sừng thực lực cực mạnh kia. Dương Thạc cũng liếc mắt nhìn về phía Lam Viễn, hửng. Là thuần nhân tộc, Lam Viễn quét mắt nhìn ba người bọn Dương Thạc, cặp mày nhẹ nhàng nhếch lên, thuần nhân tộc hiện tại đã rất hiếm thấy. Ước vạn năm trước đây, thiên thánh giới chính là thiên hạ của thuần nhân tộc. Chỉ tiếc là thuần nhân tộc không có thiên phú gì đặc thù, tiềm lực tuy là lớn, nhưng mà khởi điểm ban đầu rất thấp. Cuối cùng, dần dần xuống dốc, còn lại cũng chỉ là một vài bán nhân tộc có chút huyết mạch thần thú mà thôi. Hiện tại ở thiên thánh giới, thuần nhân tộc tự hồ cách lúc diệt vong đã không còn xa nữa. Thậm chí cũng đã biến mất bên trong tầm mắt của các đại thế lực, không biết đang trốn tránh ở địa phương nào rồi. Lam Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, thuần nhân tộc đó chính là nhân tộc hoàn toàn thuần túy, mới bắt đầu chỉ là người thường, chỉ có những kẻ trải qua tu luyện, mới có thể đi vào con đường võ đạo, cơ hồ là không có bất cứ năng lực thiên phú nào cả, tuy rằng không có năng lực thiên phú, nhưng mà sự lĩnh ngộ của thuần nhân tộc đối với pháp tắc áo nghĩa lại có ngộ tính cực cao. Cho nên thuần nhân tộc cũng từng đản sinh ra vô số cường giả mạnh mẽ. Ở thời kỳ thượng cổ của thiên thánh giới, đối ứng với thuần nhân tộc chính là thần thú tộc cùng với thuần nhân tộc lại tương phản. Bình thường mà nói, thần thú tộc có thiên phú cường đại, sau khi trưởng thành, hoặc là cấp bậc võ tôn, hoặc là cấp bậc đại tông sư, thậm chí còn có thể đạt đến cấp bậc võ thánh. Có một vài chủng tộc cường đại, sau khi trưởng thành đã trực tiếp chính là cấp bậc hư không võ thánh. Hơn nữa còn có được bí pháp thiên phú mạnh mẽ nữa, nhưng mà, thần thú tộc, mỗi chủng tộc cũng đều là nhân khẩu thưa thớt, hơn nữa năng lực lĩnh ngộ đối với pháp tắc cực kỳ hữu hạn. Sau khi đạt tới đỉnh phong,

mà còn phải chiếm trái tim của nàng nữa. Để nàng toàn tâm toàn ý đi theo ta, làm nữ nhân của ta, trong lòng Lam Viễn thầm nghĩ, hừng. Cần phải sắp đặt mưu kế một chút. Trước nghĩ biện pháp tiếp cận bọn họ, trở thành bằng hữu của bọn họ. Sau khi tới được tòa thành gần nhất, ta lại cực lực đề cử hắn, để cho hắn cũng gia nhập vào Vân Lam Phủ. Nhưng mà, âm thầm ngán chân, để cho hắn không thông qua khảo hạch, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Sau đó an bày người, giết chết hắn. Đến lúc đó, ta làm bộ ra tay nghĩ cách cứu viện hắn, cuối cùng lại tiếc nuối không thể cứu sống được hắn. Nữ tử kia đang đau lòng vì bạn lữ chết, ta ở bên cạnh nàng ôn nhu an ủi, nhất định có thể bắt giữ được trái tim của nàng. Trong lòng Lam Viễn rất nhanh liền tính toán ra kế hoạch. Dương Thạc bên kia, Dương Thạc, ánh mắt của người này, ta thật rất không thích. Thời điểm khi Lam Viễn dò xét chính mình, cặp mày Dương Thạc liền gắt gao nhíu chặt lại. Đã tới thiên thánh giới, Dương Địch cũng không tiếp tục gọi Dương Thạc là thiếu gia nữa, liền gọi thẳng tên của Dương Thạc. Hiện tại hai người mới xem như là xưng hô bình đẳng với nhau, ta cũng có cảm giác, trong ánh mắt của hắn, tự hồ mang theo một chút đặc thù nào đó. Tự hồ như là một loại bí pháp. Trước không cần quan tâm đến hắn, lấy bất biến đối phó vạn biến đi. Nếu như chúng ta gia nhập Vân Lam Phủ, tuy rằng tương đối an nhàn, nhưng tự hồ cũng có chút phiền toái. Thật sự không được, chúng ta cũng không cần gia nhập Vân Lam Phủ nữa, tự mình lăn lộn thiên thánh giới thì tốt hơn. Dương Thạc thấp giọng nói, ừm. Dương Địch khẽ gật đầu, hửng. Tiểu tử kia đang đi về phía chúng ta, Dương Thạc đang muốn nói tiếp với Dương Địch, nhưng chợt phát hiện Lam Viễn kia không ngờ đang hướng về phía này bay nhanh tới. Trong chớp mắt, hắn liền bay tới bên cạnh ba người Dương Thạc. Ba vị, tại hạ là Lam Viễn, là người của Vân Lam Phủ, xem như là thống lĩnh tại nhập giới điểm này. Hoan nghênh các ngươi tiến vào thiên thánh giới, tiến vào Vân Lam Phủ chúng ta. Sau khi tới gần, trên mặt Lam Viễn mang theo nụ cười, hướng về phía ba người Dương Thạc chắp tay nói, hửng. Tiểu tử này không phải cực kỳ ngạo khí sao? Lúc trước chúng ta tới thiên thánh giới, hắn cũng chưa từng lên tiếng chào hỏi chúng ta, lần này không ngờ lại chào hỏi với các người. Xem ra tiểu tử này thật rất xem trọng các ngươi a. Bí Nham ghé đầu vào tai Trương Chân Huyền, đôi mắt to khẽ chuyển động vài vòng, hạ giọng nói, Lam thống lĩnh hữu lễ. Tại hạ Trương Chân Huyền, đây là bằng hữu của ta, Dương Thạc, Dương Địch. Chúng ta vừa mới tiến đến, ở Vân Lam Phủ còn nhờ Lam thống lĩnh chiếu cố nhiều hơn. Trương Chân Huyền khẽ mỉm cười, đáp lễ với Lam Viễn, ha ha, đâu có. Lam Viễn cười nói, ta thấy các ngươi tự hồ là thuần nhân tộc. Thuần nhân tộc lúc ban đầu, tu luyện luôn gặp nhiều chướng ngại, nhưng sau khi tới hư không võ thánh, ưu thế cũng hiển lộ rõ ràng. Nếu như ba vị có thể gia nhập Vân Lam Phủ chúng ta, chính là phúc phần của Vân Lam Phủ chúng ta. Vân Lam Phủ chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng các vị, ân. Lần này đã tập hợp được 9 người rồi, vừa lúc ta còn có chút chuyện tình, cần phải về nhà một chuyến. Chúng ta đơn giản không cần chờ người thứ 10 nữa, hiện tại liền khởi hành, như thế nào? Lam Viễn quét mắt nhìn đám người xung quanh một chút, nhàn nhạt nói, hiện tại liền trở về, mang chúng ta tới thành trì của Vân Lam Phủ. Đám hư không võ thánh chung quanh cũng thoáng sửng sốt một chút. Quy củ của nhập giới điểm này chính là khi nào tụ tập đủ 10 người mới đi tới thành thị phụ cận, nhưng mà cũng chưa chắc là phải có 10 người. Có thời điểm, ví dụ như là tụ tập được 9 người rồi, đột nhiên có đến 3 vị hư không võ thánh cùng tiến vào thiên thánh giới, như vậy liền là 12 người một đám cùng đi tới thành trì phụ cận. Cũng có thời điểm, vẫn còn chưa tụ tập đủ 10 người cũng có thể đưa trở về. Lần này mặc dù chỉ mới tụ tập được 9 người, nhưng mà Lam Viễn nói cần phải trở về, không đợi người thứ 10 tới, mấy gã hư không võ thánh tự nhiên cũng sẽ nguyện ý. Xin theo sự an bày của Lam thống lĩnh, chúng ta không có ý kiến. Mấy gã hư không võ thánh này đều nói, bọn họ ai nấy cũng đều nghĩ muốn sớm một ngày đi tới thành trì Vân Lam Phủ, gia nhập quân đội Vân Lam Phủ, đạt được tài nguyên, sớm ngày tu luyện, hiện tại liền muốn hộ tống chúng ta quay về thành trì phụ cận. Dương Thạc, ta có cảm giác, tự hồ như tên Lam Viễn này có âm mưu gì đó, giờ phút này, chỉ có Dương Địch, cặp mày hơi nhíu lại, âm thầm truyền âm cho Dương Thạc, mặc kệ là có âm mưu gì, cũng chẳng làm gì được. Dương Thạc hiện tại thế nhưng lại vân đạm phong khinh, như vậy đi, chúng ta đi nửa đường, sau đó liền ly khai, không cần phải gia nhập quân đội Vân Lam Phủ nữa, cũng sẽ không tiến vào thành trì, trực tiếp rời đi là được. Lam Viễn này cho dù có âm mưu gì đi nữa, nhưng ngại quy củ của Vân Lam Phủ, hẳn cũng sẽ không dám ngăn cản chúng ta quá mức, cho dù hắn muốn ngăn cản, cũng ngăn không nổi chúng ta. Trước truyền âm cùng với Trương Huynh, thông báo với hắn một tiếng, Dương Thạc truyền âm với Dương Địch. Dương Địch thoáng gật đầu, Lam Viễn này hiển nhiên là có âm mưu quỷ kế gì đó. Cho dù là không có âm mưu quỷ kế gì, tóm lại vẫn là có chút không bình thường. Dương Thạc cùng với Dương Địch căn bản là không có tâm tư đi đoán âm mưu quỷ kế của hắn. Tóm lại, ngươi cho dù có muôn vàng kế sách, chúng ta đều không quan tâm tới là được, ở giữa đường trực tiếp rời đi là được, không đi theo ngươi tiến vào thành trì Vân Lam Phủ, ngươi có năng lực làm gì chúng ta đây? Dương Thạc cùng với Dương Địch cũng có thể nhìn ra, thân phận Lam Viễn này rất không bình thường, hẳn không phải là một tiểu thống lĩnh bình thường, phỏng chừng không phải con cháu của một đại nhân vật nào đó, cũng là thiếu gia của một gia tộc siêu cấp nào đó của Vân Lam Phủ, tới được thành trì phụ cận rồi, tài nguyên mà hắn có thể điều động tự nhiên là sẽ không ít. Nếu như tới thời điểm đó, hắn lại dở ra thủ đoạn gì, Dương Thạc cùng với Dương Địch rất khó mà ứng phó. Còn nếu như nửa đường rời đi mà nói, đầu tiên sẽ vì ngại quy của Vân Lam Phủ, Lam Viễn này hẳn cũng sẽ không mạnh mẽ ngăn cản. Tiếp theo, cho dù là hắn có ngăn cản, hắn cũng chỉ là hư không võ thánh nhị tinh mà thôi. Dương Thạc cùng Dương Địch cho dù có không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng sẽ không quá mức e ngại hắn. Nghĩ muốn rời đi, hắn cũng ngăn cản không nổi. Dương Thạc cùng Dương Địch tâm ý tương thông, lập tức liền làm ra quyết định. Về phần Trương Chân Huyền, Dương Thạc, Dương Địch cùng với hắn giao tình không quá sâu, hắn lựa chọn như thế nào, Dương Thạc cùng Dương Địch cũng không can thiệp được, chỉ có thể thông báo cho hắn một tiếng. Trương Huynh, ta và Tiểu Địch quyết định, đi được nửa đường liền tự động rời đi, không gia nhập Vân Lam Phủ. Chúng ta tới lúc đó sẽ chia tay, Dương Thạc truyền âm cho Trương Chân Huyền, không gia nhập Vân Lam Phủ. Trương Chân Huyền đầu tiên là sửng sốt, chẳng qua hắn cũng là loại người thông minh, thoáng suy nghĩ một chút, liền hiểu ra được các vấn đề phía sau. Ta xem cái tên Lam Viễn kia tựa hồ như có mục đích khác, các ngươi rời đi cũng tốt. Dù sao với thực lực của các ngươi, lăn lộn ở thiên thánh giới hẳn cũng là đủ rồi. Về phần ta cũng muốn nhìn xem một chút, rốt cuộc là nên gia nhập Vân Lam Phủ hay là tự mình lăn lộn thì tốt hơn, đợi đến khi đến thành thị phụ cận rồi mới nói sau. Tóm lại, các ngươi tự bảo trọng a, Trương Chân Huyền truyền âm nói, bất luận là gia nhập Vân Lam Phủ hay là rời đi, Trương Chân Huyền cũng quyết định đến thành trì phụ cận nhìn một chút, cho dù là cuối cùng quyết định rời đi, cũng cần phải đi tới thành thị phụ cận bên kia mua một tấm bản đồ địa vực của Thiên Thánh Giới, đối với các địa phương của Thiên Thánh Giới có sự hiểu biết đại khái một chút, cho dù bản thân có ra ngoài lăn lộn, cũng có thể tránh khỏi một chút hung hiểm không cần thiết. Đối với sự lựa chọn của Trương Chân Huyền, Dương Thạc cũng có chút đồng ý, nếu như không phải có chút cố kỵ Lam Viễn này mà nói, Dương Thạc và Dương Địch cũng muốn đi tới thành thị phụ cận này, ít nhất muốn mua một tấm bản đồ sau đó mới ra ngoài lăn lộn, được rồi. Một khi đã là như thế, như vậy hiện tại chúng ta liền rời đi luôn đi. Ở chỗ này ta có một kiện pháp khí giống phi thuyền, có thể chứa được hơn 10 người, tốc độ phi hành cũng không tính là chậm, quan trọng nhất chính là, bên trên chiếc phi thuyền này có gắn dấu hiệu Vân Lam Phủ. Một vài đạo phỉ nhìn thấy sẽ cấp cho chúng ta một chút mặt mũi, sẽ không đến mức gây khó xử cho chúng ta. Hiện tại mọi người cũng vào trong chiếc phi thuyền này, chúng ta đi tới tòa thành thị phụ cận, Vân Thu Thành. Trong miệng Lam Viễn vừa mới nói xong, bàn tay khẽ động, từ trong không gian chỉ hoàng bay ra một kiện pháp khí. Kiện pháp khí này đón gió bành trướng lên, trong phút chốc liền hóa thành một chiếc phi thuyền hình trứng chiều cao 2 trượng, chiều dài 7-8 trượng, huyền phù bên trong hư không. Cái này là pháp khí phi thuyền sao? Dương Thạc liếc mắt nhìn cái phi thuyền hình trứng này. Pháp khí phi hành, ở nhân gian giới cũng không phải hiếm thấy, mà thập phương cà sa của Dương Thạc lại là tồn tại viễn siêu pháp khí phi hành bình thường, có thể xé rách hư không bay đi. Nhưng mà bên trong thiên thánh giới này, linh khí dày đặc, thập phương cà sa cũng không có cách nào xé rách hư không tiến lên. Hư không võ thánh bình thường chỉ có thể chậm rãi phi hành bay đi, thời gian lâu dài, tự nhiên phải có chút mệt mỏi. Tốc độ cũng không thể nào nhanh được, mà loại pháp khí phi thuyền này, không hề nghi ngờ gì chính là công cụ giao thông tầm xa tốt nhất. Các vị, mời vào, phốc một tiếng, chiếc phi thuyền mở ra, Lam Viễn dẫn đầu phốc một tiếng, tiến vào trong đó, đi thôi, Trương lão đệ, Tiểu Địch muội muội. Đi tới Vân Thu Thành kia, chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn, Bí Nham vỗ vỗ bả vai của Trương Chân Huyền, vừa nói cũng vừa tiến vào trong chiếc phi thuyền hình bầu dục này. Mặt khác còn có 4 gã hư không võ thánh nữa. Một người là một thiếu phụ hơn 30 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng. Một người là một tráng hán thân cao chừng 1 trượng, hai tay bao trùm một tầng lân giáp cứng rắn. Còn có một cặp huynh đệ khuôn mặt âm lãnh, tất cả cũng đều tiến vào trong chiếc phi thuyền này. Hơn nữa còn có con bò cạp cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh kia nữa. Nó cũng biến nhỏ thân thể lại một chút, tiến vào bên trong phi thuyền. Tổng cộng 6 người này chính là 6 người đến trước 3 người Dương Thạc. Cái loại pháp khí phi thuyền này, tác dụng chủ yếu chính là phi hành đường xa, về mặt phòng ngự tự hồ cũng không quá mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có cấp bậc thần binh thất cấp. Tiến vào trong đó, cho dù có xảy ra chuyện tình gì, với thực lực của ta cũng có thể phá nát hắn, lập tức rời đi. Dương Thạc liếc mắt nhìn chiếc phi thuyền này, cũng bước vào trong đó. Pháp khí phi hành rốt cuộc cũng không giống như pháp khí phòng ngự. Với cấp bậc hư không võ thánh nhị tinh của Lam Viễn, có thể có được một chiếc phi thuyền cấp bậc phòng ngự thần binh thất cấp như thế này đã là tương đối nghịch thiên rồi. Phải biết rằng, cường giả hư không võ thánh nhị tinh bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là có được một bộ áo giáp cấp bậc phòng ngự thần binh thất cấp mà thôi. Áo giáp so sánh với phi thuyền, chỉ về mặt vật liệu, hơn kém cũng đâu chỉ gấp trăm lần. Chỉ cần từ chiếc phi thuyền này, đã có thể nhìn ra địa vị của Lam Viễn cũng không giống bình thường rồi. Chẳng qua phi thuyền cấp bậc thần binh thất cấp, Dương Thạc còn không đặt ở trong mắt. Dương Thạc sau khi biến thân đệ tam trọng, liền có cấp bậc phòng ngự thần binh bát cấp, nhẹ nhàng va chạm một cái, chiếc phi thuyền này lập tức sẽ vỡ nát. Chiếc phi thuyền này căn bản không vây được Dương Thạc. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên Dương Thạc mới thản nhiên đi vào chiếc phi thuyền này. Trương Chân Huyền cùng Dương Địch cũng là phân biệt tiến vào. Đi vào trong chiếc phi thuyền này, chỉ thấy trong chiếc phi thuyền này có một cái đại sảnh thật là lớn, được bày trí ngay ngắn mấy cái bàn nhỏ. Mặt khác, dọc hai bên chiếc phi thuyền còn có một vài căn phòng. Các vị, mời ngồi. Lam Viễn mời mọi người ngồi xuống tại đại sảnh. Vù, bàn tay khẽ động. Trong không gian chỉ hoàng tên tay của Lam Viễn liền bay ra một vài loại trái cây quý hiếm, rất nhanh đặt lên trên mấy cái bàn kia. Các vị, đây là một vài loại trái cây đặc sản của Vân Lam phủ chúng ta, ẩn chứa chút linh khí không tệ, hương vị cũng thập phần thơm ngon. Các vị có thể nhấm nháp một chút. Mặt khác, nếu như các vị muốn tìm tu mà nói, cũng có thể đến các căn phòng xung quanh này, sẽ không có ai tiến đến quấy rầy. Lam Viễn khẽ cười, nói, muốn đi tới được thành trì gần nhất, cho dù là cưỡi phi thuyền, cũng cần có thời gian một tháng trời. Cho nên, các vị có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không cần quá mức sốt ruột. Lam Viễn nói xong, vô tình hữu ý liếc mắt nhìn về phía Dương Thạc và Dương Địch một cái. Hiển nhiên Lam Viễn có chút lo lắng, Dương Thạc cùng với Dương Địch trực tiếp đi tìm một căn phòng, tiến hành tìm tu. Ở trong căn phòng kia, Dương Thạc và Dương Địch rốt cuộc phát sinh chuyện gì cũng khó mà nói được. Tuy rằng Lam Viễn cũng không quá để ý đến quá khứ của Dương Địch, nhưng mà hiện tại nàng đã là nữ nhân mà trong lòng mình đã chấm rồi. Cùng với nam nhân khác phát sinh quan hệ, Lam Viễn vẫn là cảm giác có chút khổ sở. Ha ha! Trương Huynh, Dương Huynh, các ngươi chỉ vừa mới tiến vào Thiên Thánh Giới, đối với một vài tình huống của Thiên Thánh Giới, hiểu biết hẳn là không quá nhiều a. Nếu như không ngại mà nói, ta thật ra có thể giảng giải cho các ngươi một vài tình huống của Thiên Thánh Giới. Lam Viễn cười ha hả nói với đám người Trương Chân Huyền, Dương Thạc, một vài chuyện tình của Thiên Thánh Giới sao? Trong lòng Dương Thạc chợt động, chính mình cũng không định sẽ đi Vân Thu Thành, muốn trực tiếp lăn lộ tại Thiên Thánh Giới. Đối với một vài tình huống của Thiên Thánh Giới, nếu như thấu hiểu hơn một chút, cũng sẽ cực kỳ có lợi. Dù sao muốn đi tới Vân Thu Thành còn cần thêm thời gian một tháng nữa, ở lại đây thêm hơn 10 ngày nữa mới đi cũng không thành vấn đề gì. Hiện tại ngồi xuống nghe xem một chút cũng không có vấn đề gì. Gật đầu một cái, Dương Thạc liền ngồi xuống. Thiên Thánh Giới chúng ta có tổng cộng 5 khối đại lục, phân biệt là đại lục Trung ương, đại lục Bắc Phương, đại lục Tây Nam, còn có đại lục Nguyên Thủy, Tân Đại Lục. Trong đó, đại lục Trung ương là lớn nhất, chính là chủ thể, đại lục Bắc Phương cùng đại lục Tây Nam đứng thứ hai, diện tích tổng cộng lại có thể so sánh được với đại lục Trung ương, phân biệt đứng ở vị trí phía Bắc cùng phía Tây Nam của đại lục Trung ương. Chương 594, khéo quá hóa vụng. Về phần đại lục Nguyên Thủy, tuy rằng xưng là đại lục, nhưng mà chỉ có diện tích không bằng 1/10 đại lục Trung ương, ở phía trong hải vực phía Đông, mà một khối đại lục này, là vào thời kỳ thượng cổ ức vạn năm trước, chính là một cái đại lục khổng lồ nhất của Thiên Thánh Giới. Chỉ có điều, sau này khối đại lục này mạnh mẽ phân ly, trong đó có một bộ phận gia nhập vào đại lục Trung ương, còn có một chút hóa thành các tiểu đảo rải rác khắp nơi. Hiện tại các tiểu đảo nhỏ ở phía đông kia, chính là do đại lục Nguyên Thủy kia phân liệt ra. Tổng diện tích của các tiểu đảo nhỏ kia, thậm chí so với đại lục Nguyên Thủy hiện tại, diện tích còn lớn hơn gấp 2 lần. Về phần Tân Đại Lục, thì lại bất đồng với đại lục Nguyên Thủy. Khối đại lục này, ở phía nam của đại lục Trung ương,

Tâm tính của Dương Thạc thật ra cũng vô cùng bình tĩnh, không có cảm giác được nửa phần cảm giác vui sướng. Dù sao, thực lực của bốn tên hư không võ thánh này vẫn là quá kém một chút, cùng với Huyền Long lúc trước mà so sánh, vẫn là kém cỏi hơn nhiều lắm. Cái này cũng là chuyện tình rất bình thường. Huyền Long rốt cuộc cũng là thần thú huyền vũ, trình độ hy hữu có thể so sánh với thần long. Tuy rằng Huyền Long cũng chỉ có một cái phân thân thành tựu đến cảnh giới hư không võ thánh, nhưng mà dù sao hắn cũng hấp thu dung hợp được thiên địa huyền thanh khí, thực lực cũng không phải tầm thường, thậm chí thiên kiếm thần thú cùng hắn so sánh thiên phú, cũng không nhất định có thể chiếm cứ được thượng phong. Hơn nữa, hắn tại 5.000 năm trước, chính là sủng thú của chân võ đại đế, tu vi võ đạo của chân võ đại đế, hắn cũng dung hợp được một chút. Ở nhân gian giới, trên thực tế từ 2-3.000 năm trước, Huyền Long đã đạt tới hư không võ thánh, chỉ là mãi không có xuất thế mà thôi. Nội tình cực kỳ thâm hậu, mà bốn hư không võ thánh bên này, Dương Thạc phỏng chừng bọn họ thậm chí chính là vừa mới trở thành hư không võ thánh mà thôi, liền đã gấp gáp không đợi kịp tiến thẳng vào thiên thánh giới. Luận thực lực, nội tình cùng với Huyền Long vẫn còn kém quá xa. Dương Thạc vào 8 năm trước đây đã có thể mạnh mẽ đánh chết Huyền Long, lúc này đây, giết chết 3 gã cường giả hư không võ thánh, thật sự là không đáng để nhắc tới, là chuyện tình bình thường tới cực hạn. Các ngươi, cho dù có giết chết ta, lửa giận của Vân Lam Phủ, các ngươi cũng không thể nào thừa nhận nổi được đâu. Thiếu phụ kia cùng Dương Thạc đánh nhau, tuy rằng vẫn còn chưa bị mạnh mẽ giết chết, nhưng mà vẫn không thể chống đỡ thêm được bao lâu nữa. Phốc, phốc, phốc, thần hồn của nàng ta bị Dương Thạc dùng đạo hoàng kiếm phân chia thành 17-18 phần. Đinh đinh đinh, đại thần âm linh khởi động, thần hồn của vị thiếu phụ này đã hoàn toàn bị đánh diệt. Thiếu phụ này cùng với hai huynh đệ âm sát kia hiển nhiên bất đồng, nàng chỉ là một cường giả bán thần thú tộc bình thường mà thôi, thậm chí huyết mạch cũng không chút nào thuần khiết, ở trong thiên thánh giới cũng không có bất cứ tổ chức tộc đàn nào cả, cho nên thiếu phụ này cũng chỉ có thể lấy thế lực Vân Lam Phủ ra mà đe dọa Dương Thạc, Dương Địch mà thôi. Vân Lam Phủ sao? Cặp mày Dương Thạc hơi nhíu lại. Vân Lam Phủ là một trong 36 phủ của Đại Lục Trung Ương, mặc dù thực lực cũng không phải là phủ có thực lực cường hãn nhất, nhưng mà đối với Dương Thạc, một cường giả vừa mới tiến vào thiên thánh giới mà nói, cũng là tồn tại khổng lồ không thể nào vượt qua. Phụ thân của Lam Viễn, Lam Thiên Sơn, chính là một trong 3 vị thống lĩnh của Vân Lam Phủ. Giết chết Lam Viễn, đối với Dương Thạc mà nói, thật ra qua thật cũng có chút phiền toái. Phù, trong miệng Dương Thạc phun ra một hơi thật dài, giết thì cũng đã giết rồi. Vân Lam Phủ mặc dù cường đại, nhưng mà trong thiên thánh giới, lãnh thổ rộng lớn, cho dù là trong phạm vi lãnh thổ của Vân Lam Phủ, bọn họ cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ trong tay. Muốn tìm được ta cùng với tiểu địch, khó khăn thật lớn, huống hồ, chúng ta giết người diệt khẩu, nhỏ cỏ tận gốc, Lam Viễn đã chết rồi, bọn họ thậm chí cũng không biết rốt cuộc là ai đã làm. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, thiên thánh giới, thật sự là quá mức rộng lớn. Các loại hung hiểm trong đó, nơi nơi đều có, tuy rằng Vân Lam Phủ nắm giữ trong tay một phiến địa vực, nhưng mà trong phiến địa vực này, địa phương thực tế Vân Lam Phủ có thể khống chế cũng không nhiều, ví dụ như là một số sơn mạch nào đó, một phiến thảo nguyên nào đó, hồ nước nào đó, lại bị các thế lực đạo phỉ chiếm đóng, ví dụ như đám đạo phỉ nhất mạch Thu Long Sơn vậy. Dương Thạc phỏng chừng, tuy rằng nhất mạch Thu Long Sơn cùng với Vân Lam Phủ có chút âm thầm cấu kết, nhưng mà song phương cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Vân Lam Phủ, hiển nhiên cũng không thể nắm giữ Thu Long Sơn trong tay, thậm chí nói, có đôi khi, còn bắt buộc phải hợp tác với đạo phỉ Thu Long Sơn, bị bắt buộc phải nhờ cậy vào đạo phỉ Thu Long Sơn làm một vài chuyện tình gì đó. Thu Long Sơn bên kia, tuy rằng không nhất định sẽ cùng Vân Lam Phủ trở mặt thành thù, nhưng mà ít ra cũng có thể khiến cho Vân Lam Phủ đau đầu một trận, phiền toái một trận. Nghĩ như vậy, khóe miệng Dương Thạc có chút nhếch lên, để cho đạo tàn hồn kia của đồ hàng chạy đi, hiển nhiên là vô cùng sáng suốt. Đạo phỉ nhất mạch Thu Long Sơn khẳng định là sẽ sản sinh sự phẫn nộ đối với Vân Lam Phủ. Thậm chí sẽ âm thầm ra tay đối với Vân Lam Phủ. Mà Vân Lam Phủ cũng rất có thể sẽ đem cái chết của Lam Viễn tính lên trên đầu của Thu Long Sơn. Chẳng qua cho dù thế nào đi nữa, một khi đã tạo thành kết quả, kế tiếp, cho dù Dương Thạc có sầu lo đến thế nào, cũng không có bất cứ biện pháp nào nữa, chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Hơn nữa nghĩ biện pháp, mau chóng gia tăng lên thực lực, nếu như là thực lực đủ mạnh mẽ, cho dù Vân Lam Phủ có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, cũng không có khả năng chỉ vì một tên Lam Viễn liền cùng Dương Thạc đối địch, lập tức rời đi, chỉ cần đi đủ xa, đám người Vân Lam phủ kia chưa chắc có thể tìm được ta. Hơn nữa, trên thiên thánh giới này vẫn còn một vài bí cảnh hiểm địa. Nếu như tới những địa phương này, tuy rằng cửu tử nhất sinh, nhưng mà vẫn tồn tại những kỳ ngộ khổng lồ. Quan trọng nhất chính là, ở bên trong những bí cảnh hiểm địa kia, người của Vân Lam phủ cũng không có khả năng tùy tiện chạy vào đó đuổi giết ta. Dương Thạc thầm nghĩ, tóm lại, rời đi chính là cách duy nhất. Vù, cánh tay vung lên, không gian giới chỉ của Lam Viễn, Đồ Hàn, còn có không gian giới chỉ của bốn vị hư không võ thánh kia cũng đều rơi vào trong tay của Dương Thạc. Giết người đoạt bảo, chiến lợi phẩm, Dương Thạc tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, còn có vũ khí của Lam Viễn, vũ khí cấp bậc thần binh thất cấp, ít nhất về mặt vật liệu cũng là cực tốt. Nếu như Dương Thạc có thể đem bí pháp dung hợp tiến lên thêm một bước nữa, đem vật liệu dung hợp vào trong Đạo Hoàng Kiếm, thật ra có thể gia tăng lên cấp bậc của Đạo Hoàng Kiếm, giúp cho Dương Địch có được một kiện binh khí tiện tay. Đạo Hoàng Kiếm hiện tại, tuy rằng cũng không tệ lắm, cấp bậc thần binh lục cấp, pháp khí ngũ trọng lôi âm võ thánh, nhưng mà cũng chỉ là mới đạt tiêu chuẩn mà thôi, còn không tính là tốt. Vù vù, làm xong hết thảy những cái này, thân hình Dương Thạc vừa động, đã phóng tới trước mặt Bí Nham và Trương Chân Huyền. Trương Huynh, Bí Nham Huynh, xin lỗi a. Nếu như lần này không có chuyện tình của chúng ta, các ngươi hẳn là có thể gia nhập vào quân đội Vân Lam Phủ, an an ổn ổn vượt qua 300 năm. Dương Thạc thành khẩn hướng Trương Chân Huyền cùng với Bí Nham giải thích. Dương Huynh Đệ, ngươi nói cái gì vậy? Thanh âm của Bí Nham vô cùng sang sảng. Dương Huynh Đệ, lão Nham ta tính tình ngay thẳng, cái tên Lam Viễn kia âm hiểm ti tiện như thế, Vân Lam Phủ này, phỏng chừng nơi nơi cũng đều là âm mưu quỷ kế, minh tranh ám đấy. Tiến vào đó, lão Nham ta không có nửa phần ưu đãi, huống chi, ta không gia nhập quân đội Vân Lam Phủ, chính là quyết định của ta, cùng Dương Huynh Đệ ngươi không chút quan hệ. Bí Nham lớn tiếng nói, tính tình của hắn vốn là ngay thẳng sảng khoái, sùng bái nhất chính là cường giả, cũng sùng bái thiên tài. Lúc trước thái độ của hắn đối với Dương Thạc không tốt cho lắm, nhưng mà hiện tại Dương Thạc đã phô bày ra thực lực vô cùng mạnh mẽ, ấn tượng của Bí Nham đối với Dương Thạc cũng là thay đổi thật lớn. Về phần Trương Chân Huyền, hắn chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, Dương lão đệ, ngươi cũng không cần phải xin lỗi ta. Trương Chân Huyền chậm rãi mở miệng, trên thực tế, hẳn là ta hướng ngươi nói lời cảm tạ mới đúng. Vốn dĩ tâm tư của ta vẫn còn chần chừ chưa quyết, nghĩ muốn gia nhập quân đội Vân Lam Phủ. Về sau nghe được những lời mà ngươi nói, ta liền mới hiểu ra được, gia nhập Vân Lam Phủ, trải qua 300 năm an nhàn, cái này cũng không phải là cuộc sống mà ta mong muốn. Ta đến thiên thánh giới này, cũng giống như các ngươi, liền chính là vì truy tìm cực hạn võ đạo, cuộc sống mạo hiểm, càng thích hợp hơn với ta. Cho dù là không có chuyện ngày hôm nay, cho dù Lam Viễn này có là một chính nhân quân tử, ta cuối cùng cũng phải rời khỏi Vân Lam Phủ này. Trương Chân Huyền nói, hắn vốn chính là tàn hồn của chân võ đại đế, ở nhân gian giới thực lực xem như là đỉnh phong, bảo hộ chân võ môn, trải qua cuộc sống an nhàn tĩnh lặng ở nhân gian giới cũng là có thể. Hắn dốc hết tâm cơ, để cho Dương Thạc lấy được chân võ bí điển, do đó có được thân thể hoàn toàn mới, chân chính đạt tới cấp bậc hư không võ thánh, mới tiến vào thiên thánh giới, chính là vì truy tìm cực hạn võ đạo. Nếu như không mà nói, ở nhân gian giới, hắn tùy tiện đoạt xá một khối thân thể, cũng đồng dạng có được thực lực cấp bậc hư không võ thánh, thậm chí thực lực tương đương với Huyền Long cũng không phải không thể, chỉ là không thể thông qua được thông đạo hư không mà thôi. Về bản chất, Trương Chân Huyền cũng là hướng tới cuộc sống mạo hiểm. Lúc trước khi Dương Thạc muốn rời đi, đã từng nói với Lam Viễn, chính mình hướng tới cuộc sống mạo hiểm, lại khiến cho Trương Chân Huyền cảm nhận được sự đồng cảm. Điều này khiến cho hắn kiên định con đường của chính mình. Cũng giống như Dương Thạc vậy, tung hoành thiên thánh giới, hiện tại đi lăn lộn thiên thánh giới, có lẽ chính là con đường cửu tử nhất sinh. 10 cường giả hư không võ thánh nhất tinh tung hoành thiên thánh giới, cuối cùng có thể sống sót một người đã là rất nhiều rồi, nhưng mà, một người sống sót này, nhất định sẽ liền không tầm thường. Nhất định có thể rảo bước tiến lên rất cao trên con đường võ đạo, nhất định sẽ trở thành một cường giả siêu cấp cực kỳ chói mắt, hoặc là thành tựu trở thành cường giả siêu cấp, đứng ở đỉnh cao võ đạo, hoặc là không bằng ngã xuống. Cuộc sống an nhàn mơ mơ hồ hồ, căn bản không phải là cuộc sống của Trương Chân Huyền. Liếc mắt nhìn Trương Chân Huyền một cái, Dương Thạc đối với sự lựa chọn của Trương Chân Huyền lại thập phần lý giải. Được rồi. Dương lão đệ, chúng ta bên này thì tốt rồi, chẳng qua. Trong miệng Trương Chân Huyền vừa nói xong, ánh mắt khẽ động, chuyển dời sang bên cạnh, chuyển lên trên người đầu dị thú cự hạt khổng lồ kia. Đầu dị thú cự hạt kia, cũng là vừa mới tiến vào thiên thánh giới.

Nhưng mà Dương Thạc cũng không định sẽ đi cùng với Trương Chân Huyền và Bí Nham. Đầu tiên, nhiều người đi, mục tiêu lớn, tỷ lệ đụng phải đạo phỉ cũng càng cao. Rất nhiều đạo phỉ, chỉ có một hai người mà thôi, bọn họ cũng khinh thường cướp bóc. Thông thường chỉ khi một đám cường giả tụ tập một chỗ, bọn họ mới đi ra cướp bóc. Thứ nhất, nhiều người, cướp bóc mới được nhiều bảo vật. Hơn nữa, cường giả độc hành, bình thường cũng không dễ chọc. Một đám cường giả cùng đi, bình thường thực lực cũng không mạnh lắm, đây cũng là quy luật tự nhiên. Cho nên, chính mình lăn lộn thiên thánh giới, nhân số ít, ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Lại thêm nữa, Dương Thạc cũng không dám cam đoan, Vân Lam Phủ nhất định sẽ không phát hiện ra những chuyện mà mình đã làm. Đến lúc đó, phái ra cường giả đuổi giết mình, Trương Chân Huyền và Bí Nham đi theo mình, cũng sẽ gặp phải tai ương. Tóm lại, phân tán ra mới là lựa chọn tốt nhất. Bất luận là Dương Thạc hay là Trương Chân Huyền cũng có thói quen độc hành. Một khi đã là như vậy, Dương Thạc, các ngươi cũng nên bảo trọng, đi thôi. Sau khi cáo biệt lẫn nhau, thân hình 40 vừa động, phốc một tiếng liền tách ra. Nếu như có thể tìm được một địa phương tĩnh tu một phen, tự nhiên là tốt nhất. Dương Thạc tùy tiện lựa chọn một phương hướng, nhưng thật ra cũng không có cố ý rời xa phương hướng Vân Thu Thành. Dù sao, dựa theo tâm lý bình thường, giết chết Lam Viễn, hẳn nên chạy trốn rời xa Vân Thu Thành mới đúng. Chính mình và Dương Địch tiến về phía Vân Thu Thành, cũng xem như là một hướng đi an toàn một chút. Đương nhiên, Dương Thạc và Dương Địch cũng không chuẩn bị đi tới Vân Thu Thành, chỉ hướng về phía đó, đi lướt qua phụ cận Vân Thu Thành mà thôi. Dương Thạc và Dương Địch cũng là di chuyển không mục đích, không có địa phương nhắm tới cụ thể nào cả. Hiện tại dựa theo ý tưởng của Dương Thạc, chính là tìm một địa phương nào đó tĩnh tâm tu luyện. Vừa rồi Dương Thạc giết chết Lam Viễn cũng có chút thể ngộ, cần tìm địa phương tiêu hóa. Nếu như tìm được địa phương đó, có thể để cho Dương Thạc tĩnh tu một năm mà nói, Dương Thạc vượt qua lôi kiếp, tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, chiến lực tuyệt đối sẽ gia tăng thêm một lần nữa. Thời điểm đó, đừng nói là cường giả hư không võ thánh nhị tinh, cho dù là cường giả hư không võ thánh tam tinh đi chăng nữa, đến thời điểm đó cũng sẽ có năng lực chiến đấu một trận. Lăn lộn thiên thánh giới, khả năng sinh tồn càng nắm chắc hơn một chút, chỉ có điều, phải ở trong thiên thánh giới mờ mịt này, tìm được một phiến địa phương thích hợp tìm tu, tự hồ cũng không dễ dàng như vậy, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, xem thử xem vận khí như thế nào, đúng rồi. Giết chết đám người Lam Viễn, đám chiến lợi phẩm kia, cũng nên lấy ra xem qua một chút, một bên phi hành, Dương Thạc cũng thầm nghĩ, Dương Thạc lập tức mở ra không gian giới chỉ của đám người bọn Lam Viễn, hửng. Cái này là bản đồ Vân Lam Phủ, bên trong không gian giới chỉ của đồ hàng, Dương Thạc phát hiện ra một tấm bản đồ sơ lược của Vân Lam Phủ, ân. Hiện tại phương hướng chúng ta phi hành, mặc dù càng ngày càng gần Vân Thu Thành, nhưng cũng là phương hướng rời khỏi Vân Lam Phủ nhanh nhất. Dựa theo tốc độ này mà xét, 7 tháng sau, liền có thể rời khỏi Vân Lam Phủ, đi tới một phủ kế tiếp, nhìn nhìn bản đồ, Dương Thạc xác định một chút phương hướng phi hành của mình, mấy cái giới chỉ này cũng không có đồ gì quá tốt, hửng. Cái này là không gian giới chỉ của Lam Viễn. Trong này, cái trái cây màu u lam này, tự hồ trong này có ẩn chứa một loại dung hợp áo nghĩa kết hợp giữa thủy chung áo nghĩa và không gian áo nghĩa. Ở trong không gian giới chỉ của Lam Viễn, một quả trái cây nhỏ khiến cho Dương Thạc chú ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.